Thiên giới hoàng hậu. Chương 104. Bên trong phòng ngủ lịch sự tao nhã, có một nam tử đang ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, đôi mắt khẽ nhắm, gương mặt như tinh điêu tế mài, mặc dù không có bất luận biểu tình gì, thế nhưng nếu cẩn thận tỉ mỉ quan sát, vẫn sẽ phát hiện một chút đầu mối. Lông mi của hắn thật dài, thỉnh thoảng phe phẩy, cho thấy tâm thần của hắn không yên, mất đi sự lãnh khốc ngày xưa. Bên trong rất yên tĩnh, Thanh Phong vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh chủ tử. Tối nay, chủ tử tâm tình có chút không yên, đây là hiện tượng chưa bao giờ có, dù cho giết người, hắn cũng chưa bao giờ có bất luận biểu tình gì, hay không yên ổn, nhưng bây giờ lại có chút khác thường, ánh mắt của Thanh Phong trở nên sâu thẳm, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đúng lúc này, cửa bị một lực mạnh đẩy ra. Minh Nguyệt từ bên ngoài chạy vội vào, vẻ mặt không đành lòng, công tử, các nàng vẫn còn quỳ, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ. Ngươi lại nhiều chuyện rồi, Thanh Phong nhìn cử động của Minh Nguyệt, con ngươi hiện lên âm độc, giận trừng hắn liếc mắt một cái, không thấy được chủ tử tâm thần không yên sao. Hắn còn ở nơi này sinh sự. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, thanh âm lạnh lùng không có bao nhiêu nhiệt độ vang lên. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt không nói cái gì nữa, chủ tử đã nổi giận, chỉ cần hắn tức giận, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, tuy rằng Minh Nguyệt luôn luôn lỗ mãng, nhưng chủ tử nếu như nổi giận, hắn đã sẽ dịu ngoan hơn. Hai người lui xuống, một phòng lành lạnh, vô tình đột nhiên mở mắt ra, nhìn mặt trăng phía ngoài cửa sổ, trong lòng bắt đầu khơi lên mạch suy nghĩ lành lạnh, nàng rốt cuộc vì sao kiên trì như vậy? Thật là vì học nghệ sao? Đáy lòng đột ngột hiện lên tức giận. Nàng cũng biết, làm như vậy sẽ bị thương đứa nhỏ trong bụng, đứa nhỏ đâu có tội tình gì. Thế gian vì sao có cha mẹ không chịu trách nhiệm như vậy, nghĩ đến đây, vô tình xoay mình phát cuồng đứng lên, bàn tay thon dài bạch tích giơ lên, trong phòng ngủ có tiếng len ken phát ra, rất nhiều thứ bị đánh nát. Trời không rõ, Thanh Dao sẽ nhanh chóng không trụ được nữa, thân thể lạnh quá, hàm răng run lẩy bẩy, sương mù làm ướt cả y phục, tựa như từ trong nước đi ra. Các nàng ba người một đêm không ngủ, còn có một người một đêm cũng không ngủ, lúc hừng đông, rốt cục vẫn phải nhịn không được xuất hiện. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nàng, cắn răng lạnh lùng hỏi nàng, vì sao không bảo vệ đứa nhỏ, chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy sẽ bị thương đến đứa nhỏ sao? Thanh Dao ngẩng đầu nở nụ cười, tay không tự chủ chạm đến bụng, mâu quang nhu hòa vạn phần. Thiên hạ rất nhanh sẽ loạn, ta học võ cũng là vì cho hắn an bình. Chỉ có chính mình đủ mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ tốt cho hắn cùng bản thân. Vì sao khẳng định ta sẽ dạy ngươi, thế nhưng không phải nói ta thị máu thành ma sao? Trong ánh mắt đẹp của hắn hiện lên sự phức tạp, mê mang. Nếu tất cả mọi người nói hắn thị máu thành ma, vì sao nàng không sợ hắn, còn tin tưởng hắn nhất định sẽ dạy nàng tập võ? Bởi vì ta tin hai mắt của mình, ngươi là người thiện lương. Trên đời này, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền tin ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể giúp đỡ ta. Nàng nói, trên mặt càng rạng rỡ, khóe môi hiện lên ý cười, nhưng bởi vì quỳ một đêm, cũng đã không chịu nổi, mà nghiêng người ngã qua một bên, thẳng tắp ngã vào chân của hắn, dung nhan thanh tuyệt như tiên của hắn chợt thay đổi, chấn động cực kỳ, hắn vẫn cho là tất cả mọi người sợ hắn, xem hắn là ma quỷ, không nghĩ tới lại có người nói hắn thiện lương, thực sự là cảm giác kỳ quái. Một đôi thon dài tay khống chế không được cảm xúc sờ vào gò má trên mặt của nàng, quả nhiên là nóng hổi, làm hắn hoảng sợ, hướng hai người phía sau nàng mệnh lệnh. Lập tức đem nàng dìu vào đi thôi. Dạ, công tử, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, quỳ một đêm, bọn họ tay chân đều đã tê rần, phải nhúc nhích mạnh người, mới khôi phục lại, rất nhanh vươn tay đỡ lấy thân hình chủ tử, chỉ thấy nàng quanh thân đốt nóng. Trên người thật giống như vừa bị nước rửa qua, cả người ướt sũng, mà bọn họ cũng không ngoại lệ, cũng may, bọn họ hoàn thành một việc. Vô tình tự hồ đã chịu thua, xem ra tiểu thư không uổng phí công sức. Thanh Dao sốt cao rất nhanh khỏi, cục cưng trong bụng cũng được an thai, không có gì đáng ngại, các nàng thật cao hứng, vô tình rốt cuộc đã chịu thua, thế nhưng từ sáng sớm hôm xảy ra chuyện đến nay, bọn họ vẫn như trước không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu. Thanh Dao không khỏi thất vọng, suy đoán, chẳng lẽ vô tình thay đổi chủ ý, nghĩ đi nghĩ lại điều này rất có khả năng, nàng ở trong lòng không chỉ một lần mắng hắn tiểu nhân, bất quá cuối cùng phải từ trong miệng Minh Nguyệt mới biết được, vô tình cùng Thanh Phong xuất cốc. Hắn quả nhiên xuất cốc, cũng không nói một tiếng nào, liền xuất cốc. Thanh Dao tức giận mấy ngày, cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi, thế nhưng Minh Nguyệt thì không như thế, bởi vì công tử đem hắn lưu ở trong cốc cùng nữ nhân này, làm hại hắn không được xuất cốc đi chơi, tâm tình kia Minh Bàn có bao nhiêu buồn bực, vì sao mỗi lần hắn đều phải làm loại chuyện này, hiện tại là tồi tệ nhất, phải hầu hạ nữ nhân. Thanh Giao các nàng ở trong cốc, ăn được ngon uống được tốt, hơn nữa không có một chút lục đục nào với nhau, cuộc sống hàng ngày tạm ổn và trôi qua hết sức dễ chịu, dĩ nhiên nuôi nàng cũng mập một ít, sắc mặt hồng nhuận phát sáng, càng phát ra dễ nhìn. Một tháng sau, Vô Tình đã trở về. Trở lại, liền phân phó Thanh Phong gọi ba người các nàng đi chính sảnh, trên khuôn mặt dễ nhìn như trích tiên, vẫn không có gì biểu tình như trước, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Ta nói rồi không thu đồ đệ, thế nhưng ngươi đã cắt muốn học, cũng đã vào Vô Tình cốc, chúng ta xem như có duyên, ta liền truyền cho mỗi người các ngươi công phu như nhau. Một Thanh Giao cùng Mạc Sầu còn có Mạc Ưu, ba người nhìn nhau, lập tức trong lòng vui sướng, đang chuẩn bị quỳ xuống thì ngồi ở chính sảnh Vô Tình khoát tay, ba người chỉ cảm thấy một cổ cường đại nội lực phát ra, đến thân thể các nàng, có thể làm cho các nàng không thể động đậy. Cảm ơn Vô Tình công tử. Ba người chỉ phải dùng miệng cảm tạ, Vô Tình vẫn chưa cùng các nàng nói thêm cái gì, mấy ngày nay, các nàng cũng biết tính cách Vô Tình, không thích nhiều lời, cá tính lạnh lùng. Chỉ thấy hắn thân thể cử động, Thanh Phong lập tức ăn ý thúc xe đẩy hắn ra khỏi chính sảnh, theo hướng bên phải hành lang, đi thẳng đến trước một mặt tường, chỗ đó, nhìn qua đều là đá, một điểm khe hở cũng không có, thế nhưng Vô Tình đưa tay xoay vài cái, chỉ thấy một thanh âm ầm ầm vang lên, lại xuất hiện một cửa đá nửa đóng nửa mở, Thanh Phong đẩy Vô Tình đi vào, chỉ thấy bên trong cửa đá có một cái động và một sườn dốc thật dài vẫn xuống phía dưới. Dưới đất, thậm chí có một tàn bảo cát, trên kệ cao to, bày đầy đủ các loại binh khí, còn có bí quyết võ học. Một Thanh Giao cùng Mạc Sầu còn có Mạc Ưu, hưng phấn đến con ngươi phóng đại, hô hấp đều khó khăn, hai mắt ngắm trái ngắm phải, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được chạy tới, phát ra một tiếng hoan hô. Trời ạ, tàn bảo cát thật lớn a, nhiều binh khí như vậy, còn có võ học bí quyết. Thanh âm của Vô Tình lãnh mị vang lên, các ngươi mỗi người có thể chọn một thứ. Cái nào cũng như nhau, luyện xong sẽ trở thành cao thủ đứng đầu trong chốn giang hồ. Mạc Sầu cùng Mạc Ưu hai mắt bốc hỏa, sớm hưng phấn vọt tới, từ trước ra đến mặt sau, rồi từ mặt sau ra đến mặt trước, bất kể là vũ khí hay bí quyết võ học, cũng làm cho người ta yêu thích không buông tay, hơn nữa mỗi một thứ nhìn qua đều là thứ tốt, làm cho người ta khó quyết định là lấy hay bỏ.